Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1890, đi tới Thần Nông Tinh. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam phẩm hư thiên cảnh tổng hợp chiến lược phía dưới, lại uống hạ liệt tửu có thể tiện tay đánh giết tứ phẩm thần hải cảnh, nghiền ép ngũ phẩm, quét ngang lục phẩm. Chính là thất phẩm thần hải cảnh, đang toàn lực ra tay phía dưới, phối hợp định thần thuật này chốt kinh người bí thuật, Tô Hàn cũng có lòng tin, tại trong chớp mắt. Nhường đối thủ không kịp phản ứng, trực tiếp đánh bại. Nghĩ đánh giết thất phẩm thần hải cảnh, vẫn là cơ hồ làm không được. Trừ phi là có thể đi liệt tứ phẩm hư thiên cảnh. Mà mong muốn làm đến đối thất phẩm thần hải cảnh nghiền ép, hoặc là nói, triệt triệt đề đề ở vào hợp thể cảnh phía dưới vô địch, vậy liền ít nhất cũng phải đi đến ngũ phẩm hư thiên cảnh. Nói tóm lại, dùng Tô Hàn thời khắc này chiến lược, hợp thể cảnh phía dưới. Có thể đối Tô Hàn tạo thành uy hiếp người, đã phượng mao lân giác, thậm chí có thể nói, cơ hồ không có. Thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, Tô Hàn có 8 phần 10 nắm bắt, cầm tới quán quân. Hắn cũng không cảm thấy, thật có người có thể tại 1 vạn năm thời gian bên trong, đi đến thất phẩm thần hải cảnh. Trừ phi là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ này loại biến thái. Thế nhưng, thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, lại có mấy người. Như Diệp Tiểu Phỉ như vậy, có người khủng bố mặt, lại có mấy người. Người kia mặt đáng sợ, liền xem như Tô Hàn dùng ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế tầm mắt đến đối đãi, đều cảm thấy có chút kinh hãi. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không cho rằng, đối phương là hạ đẳng tinh vực người bên trong. Mà lại dùng ở kiếp trước tới nhìn, 1 vạn năm thời gian, đi đến thất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn cũng chưa từng nhìn thấy. Cũng nên xuất phát, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Lẩm bẩm nói, còn thừa lại 2 tháng, muốn đuổi đến Thần Nông Tinh bên trên, chỉ sợ là thật quá sức. 1 tháng trước, Lâm Phùng Kiệt liền đã cho Tô Hàn truyền đến tin tức, cáo chi Tô Hàn, thiên kiêu tranh bá thi đấu hội tại 3 tháng đằng sau bắt đầu, nhường Tô Hàn chạy tới. Chỉ bất quá, thời điểm đó Tô Hàn, còn tại tu luyện bên trong, mặc dù đã biết, nhưng cũng không nhích người. Mà bây giờ, chỉ còn lại có gần 2 tháng, trầm ngâm bên trong. Tô Hàn không do dự, thân ảnh lóe lên, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, đi vào Diệp Tiểu Phỉ trước mặt. Nhà đầu này, quả nhiên cố gắng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, phát hiện một thoáng Diệp Tiểu Phỉ cái kia chưa từng thu liễm khí tức, vậy mà đã đạt đến tứ phẩm thần hải cảnh. So với Lăng Tiếu, vẻn vẹn kém nhất phẩm mà thôi. Lại như thế tu luyện, cũng không nên bị nín chết. Tô Hàn tuy nói hài lòng, có thể vẫn lắc đầu một cái. Đi ra phía trước. Lần này, người kia mặt cũng không xuất hiện. Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ. Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng, lay động một cái Diệp Tiểu Phỉ bả vai. Người sau mở mắt ra, có chút mờ mịt, cái kia con người phía trên, có thể thấy một chút tơ máu. Tô Sư Huynh, khi nhìn thấy là Tô Hàn thời điểm, Diệp Tiểu Phỉ không khỏi vui vẻ cười nói. Người tới rồi, nhìn đối phương trong mắt tơ máu, Tô Hàn có chút đau lòng. Ôn Nhu nói, đừng tu luyện, ngươi đã đủ cố gắng, trước nghỉ ngơi một chút đi. A, Diệp Tiểu Phỉ ứng tiếng, chợt lại nói, có thể Tiểu Phỉ vẫn cảm thấy không muốn lãng phí thời gian, tốt nhất có thể mau sớm đi đến đỉnh phong, còn có thể bang Tô Sư Huynh chiếu cố. Người nhà đầu này, cái gì mới là đỉnh phong? Tô Hàn bất đắc dĩ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thần hải cảnh. Tại thần hải cảnh phía trên, còn có hợp thể cảnh, còn có đạo tôn cảnh, còn có thiên đế cảnh. Càng là về sau, tu luyện thì càng gian nan, mặc dù tốc độ tu luyện của ngươi cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn là cần đại lượng thời gian. Thấy Diệp Tiểu Phỉ phồng lên cái má, có chút lưỡng lự, Tô Hàn lại nói. Nhà đầu ngốc, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ liền có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Đằng sau còn có trung đẳng tinh vực. Còn có thượng đẳng tinh vực, còn có thánh vực, ta hy vọng là ngươi một mực có thể theo ta đi xuống, mà không phải là bởi vì tu luyện quá độ, từ đó chết yểu, ngươi hiểu chưa? Được, Diệp Tiểu Phỉ đứng dậy, thấp giọng nói. Kỳ thật Tiểu Phỉ đối này loại tu luyện khô khan cũng có chút chán ghét. Bất quá Tiểu Phỉ đã đáp ứng Tô Sư Huynh, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Ta đã rất cao hứng. Tô Hàn trong lòng khẽ thở dài tiếng. Kỳ thật hắn cũng biết đạo Diệp Tiểu Phỉ ý nghĩ. Căn bản mà nói, Diệp Tiểu Phỉ liền là một thớt Thiên Lý Mã, mà Tô Hàn thì là Bá Nhạc. Không chỉ như thế, tại gặp được Tô Hàn phía trước, Diệp Tiểu Phỉ vẫn luôn sinh hoạt tại hạ đẳng tinh vực tầng dưới chót nhất. Nếu không phải Tô Hàn, có lẽ nàng vẫn như cũ đang chịu đựng đến từ người khác khuất nhục, vẫn như cũ thừa nhận đến từ người khác trào phúng, vẫn như cũ còn muốn mỗi ngày trong lòng run sợ, thận trọng sống sót. Tô Hàn hiểu rõ, nàng cảm kích chính mình. Nghe nói qua thiên kiêu tranh bá thi đấu sao? Tô Hàn cười hỏi, không có, Diệp Tiểu Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là một cái tiểu tùy tùng mà thôi. Tại gặp được Tô Sư Huynh phía trước, càng là chẳng phải là cái gì. Không ai nguyện ý cùng ta nói nhiều, bọn hắn đều xem thường ta. Tốt, Tô Hàn nhẹ nhàng xoa bóp một cái Diệp Tiểu Phỉ đầu, cười nói. Tiểu Phỉ hiện tại đã rất lợi hại, tứ phẩm thần hải cảnh đại cường giả đâu. Những cái kia đã từng xem thường Tiểu Phỉ người, hiện tại nếu là tái kiến ngươi, đều phải cung cung kính kính, khách khách khí khí, còn có ai dám khi dễ ngươi. Hì hì, hay là bởi vì Tô Sư Huynh, Diệp Tiểu Phỉ liền cười vui vẻ. Đi thôi, ta muốn đi tham gia cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu, cùng ta cùng đi. Tô Hàn nói, Diệp Tiểu Phỉ trọng trọng gật đầu. Đối với nàng mà nói, Tô Hàn liền là dày rộng nhất bả vai, có thể giúp vào cái này trên bờ vai, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý, đây không phải ưa thích. Nếu nàng là nam nhân, dùng tâm tính của hắn, đồng dạng sẽ như thế. Mang theo Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn lại kêu lên đang dùng linh tinh thôn phệ Lăng Tiếu. Bây giờ Lăng Tiếu, tu vi vẫn như cũ là ngũ phẩm thần hải cảnh, mặc dù hắn đã thôn phệ rất nhiều linh tinh. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra nguyên thần tầm quan trọng. Tính cách của hắn, liền cùng Diệp Tiểu Phỉ không đồng dạng. Vừa nghe đến có thể may mắn hiểu biết cái kia yêu nghiệt như mây thiên kiêu tranh bá thi đấu, Lăng Tiếu lập tức ném đi trong tay linh tinh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái này khiến Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, không khỏi thầm than. Xem ra, nên cho cái tên này nhiều chuẩn bị mấy cuộc chiến đấu. Theo thánh tử tu di giới đi ra, Tô Hàn không có quá mức lộ ra, vẻn vẹn truyền âm cho Liên Ngọc Trạch, cùng với Tiêu Vũ Tuệ mấy người, nói cho các nàng biết, chính mình muốn lên đường. Từ Phượng Hoàng Tinh truyền tống trận rời đi, Tô Hàn ba người bắt đầu trằn trọc chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nông tinh, tồn tại ở thượng đẳng tinh vực đứng đầu nhất khu vực bên trong. Nơi đó so ra kém sao Diêm Vương, lâu dài đều tại hạ linh vũ, có thể linh khí mức độ đậm đặc, cũng là không cần nhiều lời. Mà Phượng Hoàng Tinh khoảng cách thần nông tinh, có tới mấy trăm vạn cái tinh số ở giữa khoảng cách, dù cho là Tô Hàn ba người triển khai tốc độ nhanh nhất, mong muốn tại gần 2 tháng bên trong, đến thần nông tinh, cũng là không thể nào. Cái này khiến Tô Hàn có chút nóng nảy, nửa tháng đằng sau, ba người trọn vẹn vượt qua gần vạn cái hành tinh. Đây đã là tốc độ cực hạn, nhưng mà, khoảng cách thần nông tinh, vẫn như cũ là cực xa cực xa. PS, đã gần như kịp tác, chuyện này thực ra kịp tác từ lâu lắm rồi nhưng mình làm một ngày 5C còn đua không lại tác gia chương. Lao, ngày lão tác gia 5C còn lâu lâu bảo 1-2C tích đến nay cũng được tầm 30C để bảo. Anh em ngủ ngon, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.